Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 103 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1131, đối thủ mạnh mẽ đến dị thường. Mà lúc này, trước kính không gian ở các nơi trên Thiên Dinh Tinh đều rất là yên tĩnh. Sau khi mà yên tĩnh đi qua rồi, chính là bùng nổ. Ta đã nhìn thấy cái gì rồi? Ồ, thế mà Diêm Thần lại thua sao? Trận chiến đầu tiên đã thua rồi. Không thể tưởng tượng được đối thủ quán có lai lịch gì vậy? Thế mà hắn lại đánh bại Diêm Thần sao? Mọi người đều biết, lần diễn võ này, Diêm Thần là người đã được định trước. Thực lực của hắn cũng không nghi ngờ gì, chính là người đứng đầu dưới nguyên cảnh tầng 5. Chẳng ai ngờ rằng thế mà trận đầu đã bị đánh bại rồi. Quy tắc của diễn võ cực kỳ tàn khốc, bại một trận sẽ trực tiếp bị đào thải. Vào một khắc Diêm Thần đã bị đánh bại, hắn đã lui ra khỏi vòng chiến đầu tiên của diễn võ. Kết quả như thế nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Các nơi ở Thiên Diêm Tinh truyền đến thanh âm cấp bách. Thế mà Diêm Thần lại thua sao? Nhất định phải chiêu lãm hắn về. Ngay lập tức đi đến chỗ cổng không gian chờ đi, đừng có để người khác vượt lên trước. Nơi nào đó ở Trang Viên, tên nam tử Diêm tộc kia, tất cả mọi thứ ở bên người của hắn đều đã bị đốt thành tro bụi. Hai con mắt hắn đỏ ngầu giận dữ nói, hắn từ đâu mà nhảy ra vậy? Mà ở một nơi nào đó trong cung điện, biểu cảm của thanh niên Diêm tộc kia ngây ngốc kinh ngạc. Trong ánh mắt của nữ tử Diêm tộc bên cạnh hắn, tràn đầy cấp thiết kiên định nói, hắn ta giành chắc rồi. Mặc dù đánh thắng trận đầu, nhưng mà tâm tình của Lâm Tú cũng không có nhẹ nhõm. Trận này thật ra là hắn kéo thắng, nếu như gặp phải đối thủ mạnh hơn so với trận đầu, có thể sẽ không cho hắn cơ hội kéo dài. Trong tình huống không có bị lộ năng lực khác, hắn rất khó được thắng lợi. Rất nhanh, Lâm Tú chỉnh sửa lại tâm tình, thông qua vòng tay không gian, truyền tống về Thiên Diêm Tinh, chờ đợi trận tỷ thí tiếp theo. Thiên Diêm Tinh, ở trên một quảng trường có diện tích cực lớn, thỉnh thoảng có bóng người từ cổng không gian đi ra. Bọn họ đều là dạng phu trưởng của các dược tham gia diễn võ. Sau trận tỷ thí đầu tiên kết thúc, truyền tống về từ tinh không. Lúc này, xung quanh cổng không gian đã bị thế lực khắp nơi bao vây. Mặc dù đế quốc Thiên Diêm là một chỉnh thể, nhưng mà nội bộ đế quốc, tất cả các trưởng lão, chiến tướng cũng đều có riêng phần thế lực của mình. Mỗi lần diễn võ, bọn họ đều sẽ chiêu lãm một vài cường giả, mở rộng thế lực của phe mình. Từng bóng người xuất hiện từ trong cánh cửa không gian, người dây xem nhìn bọn họ chầm chầm không chớp mắt. Rất nhiều dạng phu trưởng trở về chưa có từng gặp được cái loại chiến trận này, vừa mới đi ra khỏi cổng không gian đã giật nảy mình rồi. Nhưng thế lực khắp nơi thể hiện, chỉ nhìn bọn họ một chút rồi mới dời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn vào cửa không gian ở phía sau. Cổng không gian một lần nữa lóe lên ánh sáng u ám, một bóng người từ trong đó đi ra. Là hắn, hắn đi ra rồi, nhanh nhanh đừng có để cho người khác vượt lên trước. Lâm Tú mới vừa ra khỏi cổng không gian, xung quanh đã có vô số thân ảnh ùa lên, cổ tay của hắn bị mấy người nắm chặt, bên tai truyền đến từng hồi thanh âm dồn dập. Vị tướng quân này, tại hạ phụng mệnh lệnh của Diệu chiến tướng đến đây, có thể bước sang đây nói chuyện một chút có được không vậy? Chiến tướng là cái gì? Ta là gia tướng của vị trưởng lão. Nếu như vị tướng quân này tình nguyện gia nhập chúng ta, về sau có vô số chỗ tốt rồi. Đại dương tử, xin mời vị tướng quân này một lần. Đối mặt với tình thế như thế, trong chớp mắt Lâm Tú sửng sốt. Rất nhanh, hắn cũng đã phản ứng kịp. Những người này đều là đến chiêu lãm hắn. Loại chuyện này, trước đó Diêm Trần cũng đã nói với hắn. Nếu như có biểu hiện xuất sắc trong diễn võ, sẽ được các thế lực lớn của Thiên Diêm Tinh nhìn trúng. Nếu như có thể gia nhập các thế lực kia, có thể có được vô số chỗ tốt. Có điều vừa rồi, biểu hiện của hắn cũng không có xuất sắc bao nhiêu, vất vả lắm mới đánh bại đối thủ. Thế mà lại có nhiều thế lực dương cảnh ô liu ra cho hắn rồi. Trong đó, bao gồm cả trưởng lão của nguyên cảnh tầng 7, hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Lâm Tú. Ở trong này nhất định có nguyên nhân nào đó. Lâm Tú liếc mắt nhìn một lượt đại biểu của những thế lực này, ánh mắt lướt qua hơi sững sờ. Không phải chứ, đối thủ trận đầu của hắn chính là vị được định là thiên tài kia sao? Khó trách, hắn thẳng khó như vậy chứ. Lâm Tú căn bản không có thời gian suy nghĩ lung tung, hắn đã bị không dưới 10 thế lực vây quanh. Hai đầu cánh tay trái phải đều có 4 người túm lấy, lần lượt kéo từ các phương hướng khác nhau, giống như là tú bà liều mạng ôm khách vậy. Xin lỗi, ta muốn đợi tham gia diễn võ xong mới suy nghĩ thêm những cái chuyện này. Lâm Tú hơi vận chuyển khí lực đã tránh thoát được sự khống chế của những người này, nhanh chóng thoát khỏi chỗ đó. Tạm thời hắn còn chưa có nghĩ đến gia nhập thế lực nào, cũng sẽ không có dễ dàng quyết định như vậy đâu. Chương 1132, các phương tranh đoạt. Rất nhiều thế lực cũng không có vừa mới bắt đầu đã chiêu mộ được mục tiêu mong muốn, nhưng mà cũng may đối thủ của bọn họ cũng không chiêu mộ được. Thế là bọn họ bắt đầu vận dụng các loại sức mạnh, tăng cường điều tra tin tức của Lâm Tú, chuẩn bị cho việc chiêu lãm hắn tiến thêm một bước. Lâm Tú rời khỏi quảng trường, trong lòng không khỏi cảm khái vận khí của mình. Vừa rồi, hắn cũng không có đọc ý nghĩ của những thanh niên diêm tộc kia. Lúc này, hắn mới hiểu được vì sao mà khi hắn đánh bại cái tên đối thủ kia, cả mặt đối phương đều là vẻ không dám tin, chấn kinh mờ mịt, cộng thêm cuộc đời không có gì luyến tiếc. Đổi lại, bất luận kẻ nào, sợ rằng cũng không có thể chấp nhận được kết quả như thế. Trải qua một hồi độc tâm, Lâm Tú biết được thân phận của người kia. Thiên tài trong gia tộc của tứ trưởng lão của đế quốc Thiên Diêm, bối cảnh đúng là thông thiên. Đế quốc Thiên Diêm chỉ có 4 vị trưởng lão, thực lực của mỗi vị là nguyên cảnh tầng 7, địa vị còn nằm trên chiến tướng. Vì để trải đường cho con cháu trong tộc, bọn họ nhọc lòng dốc sức, nhưng mà lại bị hắn hái được quả đào, khó tránh khỏi ghi hận trong lòng. Trong loại tình huống này, hắn thừa cơ gia nhập một thế lực lớn, tìm một cái bắp đùi để mà ôm cũng là điều rất cần thiết. Có điều tất cả phải đợi cho diễn võ kết thúc xong rồi nói sao. Lúc này, các nơi của Thiên Diêm Tinh đều bởi vì kết quả của trận đấu kia mà sôi trào lên. Mọi người đều biết, lần này năm vực liên hợp diễn võ chính là vì Diêm Thần. Nhưng mà người này không có ngờ được, trận đầu tiên Diêm Thần đã thua. Điều này khiến cho hắn và gia tộc của hắn lập tức trở thành chuyện cười lớn nhất của Thiên Diêm Tinh. Thiên Diêm Tinh, nơi nào đó vực cư trú. Trong một ngôi đại điện, một vị Diêm tộc khó có thể tin nói. Sắp xếp trận đấu, rõ ràng đối thủ yếu nhất. Trước đây không lâu, mới tấn thăng vạn phu trưởng, sao mà công tử có thể... Diêm Thần nghe vậy, giận không có chỗ phát tiết, tức giận nói. Trước đây không lâu, ngươi nói không lâu là 1000 năm vũ trụ sao? Dáng vẻ hắn có chỗ nào giống vừa mới tấn thăng đâu? Cái tên Diêm tộc kia trong lòng tràn đầy đắng chát. Ai có thể ngờ được chứ? Thế mà Diêm Thần ngay cả một dạng phu trưởng vừa mới tấn thăng cũng không có đánh lại được. Một vị nam tử trung niên trầm giọng nói. Nguyên cảnh tầng 4, thế mà còn có người có thể thắng được ngươi sao? Diêm Thần cắn răng nói. Rõ ràng thực lực của hắn không bằng ta, nhưng mà tốc độ nhanh đến đáng sợ, thân thể cũng rất là cường hãn. Ta căn bản không đụng được đến hắn, cũng không có thể bị hắn đụng phải. Lúc này có một bóng người đi đến nói. Phụ thân, tra được rồi, hắn tên là Lâm Tú, dạng phu trưởng của Bắc Thần Vệ vực số 73. Năm vũ trụ trước, hắn liên tục giành được vị trí đầu tiên của 3 lần diễn võ, rất là nổi danh ở Bắc Vực. Những tin tức này cho thấy Lâm Tú rất trong sạch, không có khả năng là đối thủ của bọn họ sắp xếp. Sở dĩ mà Diêm Thần thất bại chỉ là bởi vì lần này vận khí của hắn không tốt. Kết luận này khiến cho đám người im lặng rất lâu. Liên tiếp 3 lần đứng đầu diễn võ sao? Một hồi lâu sau, người trung niên Diêm tộc kia thở phào một hơi nói. Nhân tộc, từ lúc nào mà tinh vực Thiên Diêm lại có một chủng tộc mạnh mẽ như vậy chứ? So sánh với một mạch tứ trưởng lão ủ dột, thế lực khác thì lại là một mảnh vui mừng. Nhất là dạng phu trưởng của 4 vệ khác, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Diêm vệ ý là tinh nhuệ của đế vực, từ trước đến giờ đều xem thường những cái vệ khác. Lần diễn võ này càng là bất công, kết quả thì sao? Người mà bọn họ định ở trong trận tỷ thí đầu tiên đã bị đào thải rồi, có thể nói là hung hăng đánh thẳng vào mặt của bọn họ. Đồng thời, đối thủ đánh bại Diêm Thần trong nháy mắt cũng trở thành đối tượng được cái đám người nghị luận nhiều nhất. Đó là chủng tộc gì? từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp qua. Tình Vực Thiên Diêm thế mà lại xuất hiện một chủng tộc mạnh mẽ như vậy. Ở Bắc Vực, tên của Lâm Tú đã không ai không biết, không người nào không hay. Trận chiến đầu tiên ở Thiên Diêm Tinh hoàn toàn khiến cho hắn dương danh. Rất nhanh, tin tức đã truyền khắp Đông Tây Nam Bắc của bốn vực. Mà sự tích của hắn ở Bắc Vực cũng rất nhanh bị mọi người biết được. Một năm vũ trụ, từ nguyên cảnh tầng 1 đến nguyên cảnh tầng 4, liên tiếp 3 lần đứng đầu diễn võ. Rất có thể nghênh đón lần thứ tư. Cho dù ở sau lưng của hắn có một chủng tộc mạnh mẽ, nhưng mà thành tựu hắn giành được vẫn khiến cho vô số chủng tộc trong vũ trụ chấn động như cũ. Chiến trường tinh không. Thời điểm mà Lâm Tú gặp được đối thủ thứ hai, rõ ràng nhận ra sự khiếp đảm của đối phương. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đối phương đã chủ động nhận thua. Chương 1133, các phương tranh đoạt. Sau đó, mấy trận tỷ thí tiếp theo càng là vô cùng thuận lợi. Đối thủ mà hắn gặp được ở trận đầu là người mạnh nhất trong tất cả các đối thủ. Các đối thủ đằng sau, mặc dù mỗi một vị đều mạnh hơn một vị trước đó, nhưng mà so với vị lúc đầu kia, không chỉ kém hơn một bậc, hắn cũng không có cần chăm chú cái gì, cũng có thể nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Một dị tộc từ nguyên cảnh tầng 1 đã có thể uy hiếp được cả nhân loại, đến nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong nhẹ nhõm đánh bại. Lâm Tú chỉ dùng hơn có 5 năm, cũng chính là hơn 1 năm vũ trụ một chút. Vũ trụ đối với hắn mà nói, không chỉ là một sân khấu lớn hơn, mà cũng là sân khấu có thể khiến phát huy đầy đủ thiên phú và thực lực của mình. Trong tinh không, một thân ảnh của làn da màu tím đang lâm vào khổ chiến. Một mảnh tinh lực mãn đang đứng biến thành đại dương lôi đình mênh mông. Một bóng người khác ở trên trong hải dương lôi đình đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi về phía gần hắn. Một lát sau, lôi đình tiêu tán. Lâm Tú ôm quyền với cường giả lôi tộc kia, không gian trong vòng tay sáng lên, biến mất trong tinh không. Thiên Diêm Tinh, một chỗ bên ngoài cổng không gian, mấy chục bóng người đang chờ đợi. Quyết chiến diễn võ năm vực kết thúc, bên thắng cuối cùng vẫn chưa có đi ra. Không bao lâu sau, đám người đã ý thức được, hắn hẳn là đã về Bắc Thần Tinh rồi. Lần diễn võ này, hắn đã nghiền ép vô số cường giả, không thể nghi ngờ gì là một ngôi sao mới chói mắt trong các vệ. Thiên phú có thể sánh vai với thiên tài đế quốc cấp cao nhất. Dù số thế lực đều muốn thu hắn vào dưới trướng. Nếu như hắn đã đến đây rồi, cảnh tượng lần này bị các thế lực khắp nơi tranh đoạt một lần nữa trình diễn. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau rời đi. Không bao lâu sau, dòng tài không gian trên tay của bọn họ đồng thời sáng lên. Bắc Thần Tinh, vực cư trú số 73, doanh trướng dạng phu trưởng. Lâm Tú đưa tiễn hai người, trong đó có một nam tử diêm tộc nói: nếu như mà tướng quân bằng lòng gia nhập vào chúng ta, còn có thể cho người thêm một vùng tinh hệ. Lâm Tú cười cười nói: được, ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn trở lại Bắc Thần Tinh cũng không có kịp gặp mặt với các chúng nữ, đã đi đến đại doanh. Đây là nhóm đại biểu các phương thế lực thứ 13 mà hắn đưa tiễn. Những người này không phải là chiến tướng thì chính là trưởng lão đại biểu cho các thế lực nào đó phải đến. Vì lôi kéo Lâm Tú, bọn họ đưa ra điều kiện không gì so sánh được. Bên keo kiệt nhất cũng tặng cho một vùng tinh hệ, mà không phải là tinh hệ hạ đẳng giống như hệ Ngân Hà như thế, mà là tinh hệ thượng đẳng. Tất cả tài nguyên, một vài chủng tộc của những hệ này vẫn thuộc về hắn. Thậm chí ngay cả một mạch tứ trưởng lão đã bị Lâm Tú hái được quả đào cũng đều ném cành ô liu ra cho Lâm Tú. Bọn họ hứa hẹn cho hắn 10 tinh hệ đổi lấy sự trung thành làm việc của Lâm Tú. 10 tinh hệ này mỗi một cái đều là tinh hệ thượng đẳng. Đừng thấy Diêm Cốt tộc khống chế gần 100 tinh hệ, nhưng mà 100 tinh hệ này cộng lại không bằng 10 tinh hệ thượng đẳng. Đại biểu các thế lực lớn của Thiên Diêm Tinh đều ở bên ngoài doanh trướng chờ Lâm Tú quyết định. Đám người này, mỗi người đều thấy ngứa mắt với nhau, các bên cũng sẽ cãi lộn vài câu. Đến khi một bóng người xuất hiện, sắc mặt của mọi người mới thay đổi. Tại sao mà nàng ta đến đây? Nàng ta cũng đã nhìn trúng người này sao vậy? Thôi, lần này thì xong rồi. Trong doanh trướng của Lâm Tú lại có một vị khách đến, là một nữ tử duy nhất trong đám người. Lúc Lâm Tú nhìn thấy nữ tử diêm tộc này, đuôi lông mày hơi nhíu lại. Đương nhiên không phải là vì dung mạo của nàng xinh đẹp, phần lớn các chủng tộc trong vũ trụ đều không có phù hợp với thẩm mỹ của nhân tộc. Diêm tộc không ngoại lệ. Sở dĩ 15 tú kinh ngạc là vì tuổi của nữ tử này không lớn, nhưng mà thực lực rất mạnh, có thể đạt đến nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong. So với vực chủ Bắc vực còn mạnh hơn nữa. Nữ tử của Diêm tộc này nhìn Lâm Tú nói, ta tên là Diêm Nguyệt, thất công chúa của đế quốc. Ta đến muốn nói cho ngươi, thứ bọn họ có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Thứ bọn họ không thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi. Lâm Tú nghĩ nghĩ hỏi, công chúa có thể cho ta cái gì? Nữ tử Diêm tộc nói, một cơ hội đi vào nguyên vực. Lâm Tú nhìn thất công chúa, nguyên vực đối với hắn mà nói lại là một từ mới. Thất công chúa nhìn biểu cảm khoáng hỏi, người chưa từng nghe nói đến nguyên vực sao? Lâm Tú lắc đầu, trừ phi các thế lực đỉnh cấp của các tinh vực, nếu chưa từng nghe nói đến nguyên vực cũng rất là bình thường. Thất công chúa chủ động giải thích nói, người hẳn là phải biết đến bản nguyên chứ. Lần này ngươi giành được vị trí đứng đầu của diễn võ sẽ có được một đạo bản nguyên, mà tất cả bản nguyên đều đến từ nguyên vực. Nơi đó có các hệ bản nguyên, đi một lần đến nguyên vực, đối với ngươi có vô số chỗ tốt không có đếm hết được. Các tinh vực lớn, cường giả nguyên cảnh tầng 6 trở lên, tất cả đều từng đi đến nguyên vực. Chương 1134 Nguyên vực. Lâm Tú nhìn con mắt của nàng một lát sau hỏi, công chúa cần ta làm cái gì? Thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí, người khác cho hắn nhiều chỗ tốt như thế nhất định là có chỗ cần dùng rồi. Những chuyện như thế này vẫn là nói rõ ràng trước là tốt nhất. Thất công chúa nhìn hắn mỉm cười nói, bây giờ ta không có cần ngươi làm cái gì, chỉ hy vọng sau này vào một vài thời điểm ngươi có thể đứng bên phía ta. Nói trắng ra là bao gồm cả thất công chúa, các thế lực khắp nơi của Thiên Diêm Tinh không phải là nhìn trúng thực lực hiện tại của Lâm Tú, mà là nhìn trúng tiềm lực tương lai của hắn. Nếu như Lâm Tú có thể trở thành chiến tướng, vậy thì bọn họ sẽ không thua thiệt, cho dù đó là chuyện của mấy ngàn năm sau. Lâm Tú không có lập tức đồng ý với nàng, chỉ nói, ta suy nghĩ một chút, sẽ cho công chúa một câu trả lời chắc chắn. Thất công chúa đưa cho hắn một cặp kính không gian nói, nếu như nghĩ xong rồi, có thể dùng mặt kính không gian này để mà liên hệ với ta. Dường như là thất công chúa rất chắc chắn đối với lựa chọn của Lâm Tú. Sau khi để lại một mặt kính không gian rời đi, Lâm Tú vừa mới tiễn nàng rời đi, đã có hai người đi đến. Trong đó có một vị trung niên Diêm tộc vừa đến nói ngay về điểm chính. Chúng ta là gia tướng của đại trưởng lão, bọn họ có thể cho ngươi cái gì, đại trưởng lão cũng có thể cho ngươi cái đó. Ngươi có yêu cầu gì khác, đại trưởng lão cũng có thể thỏa mãn. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, ta muốn có cơ hội đi vào nguyên vực. Hai người Diêm tộc nghe vậy sững sờ. Lâm Tú hỏi, thế nào, không được sao? Hai người Diêm tộc liếc nhau, trong đó có một vị lắc đầu. Cái này sợ rằng không được. Nguyên vực đâu có dễ dàng đi vào như vậy. Đi vào nguyên vực, đế quốc phải bỏ ra cái giá rất lớn. Cho dù là tứ đại trưởng lão, mỗi 10 năm vũ trụ cũng chỉ có hai người được đi vào nguyên vực. 18 vị chiến tướng lần lượt cũng chỉ có một vị trí. Mỗi một vị trí đi vào nguyên vực đều là được quyết định từ trước đó rất lâu, trừ phi có người tình nguyện nhường lại. Nhưng mà người nào tình nguyện nhường loại cơ hội này chứ? Một lần kinh nghiệm vào nguyên vực so với bất luận tài nguyên tu hành gì đều hữu dụng hơn. Chiến tướng, trưởng lão, đế quốc, mỗi một vị đều có được cơ duyên ở trong nguyên vực mới có thực lực và địa vị ngày hôm nay. Loại cơ hội này bọn họ nhất định sẽ để lại cho dòng dõi gia tộc mà không phải là một người ngoài. Lại trải qua một hồi lôi kéo các thế lực, trong lòng của Lâm Tú đã nắm chắc. Chỉ cần hắn tình nguyện làm việc cho bọn họ, điều kiện gì cũng có thể thương lượng. Duy chỉ có vị trí đi vào nguyên vực là không được. Thất công chúa cho hắn vị trí đó là chính bản thân của nàng nhường lại rồi. Đầu tiên Lâm Tú không có vội vã quyết định, hắn trở lại trang viên. Sau khi mà nói với các nữ tử một tiếng thì đi đến chỗ bế quan. Hắn giương tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tinh thể. Tinh thể này trong suốt không màu, tinh thể phong ấn một ngọn lửa nhỏ nhỏ. Ngọn lửa này chỉ lớn bằng khoảng ngón tay cái, yên tĩnh đợi trong tinh thể kia. Nhìn thì là thường thường, không có gì lạ, nhưng mà giá trị của nó so với tinh hệ thượng đẳng còn lớn hơn. Đó chính là bản nguyên quả mà Lâm Tú đã thắng được. Vừa rồi đế quốc đã có người đến đưa phần thưởng cho hắn. Mặc dù cái trận diễn võ này đã được định trước, nhưng mà trước mắt bao nhiêu người, ai cũng không có cách nào mà cướp đi chiến lợi phẩm của hắn. Lâm Tú bóp nát tinh thể kia, ngọn lửa này lập tức bại lộ trong hư không. Nhiệt độ của nó cũng không cao, nhưng mà khiến cho Lâm Tú có một loại cảm giác thiêu cháy tất cả. Ngọn lửa từ bàn tay của hắn chui vào thân thể. Lâm Tú cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp, dường như là toàn bộ thân thể đều ngâm mình trong suối nước nóng. Ngọn lửa kia bên trong thân thể của hắn hòa làm một thể với sức mạnh thuộc tính quả trong thân thể của hắn. Lâm Tú nhắm mắt lại, trong mắt không phải là một vùng tăm tối mà là có vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều là một ánh lửa yếu ớt. Ánh lửa kia không phải là ảo giác mà đại biểu cho từng tinh mệnh thuộc tính quả. Mấy ánh lửa thừa thớt có khoảng cách gần với hắn nhất là các nữ tử có được năng lực thuộc tính quả. Cách xa hơn một chút, từng đoàn điểm sáng dày đặc là thành trì của Bắc Thần Tinh. Những sinh mệnh thuộc tính quả này dường như đều để cho hắn khống chế. Trong đầu của Lâm Tú xuất hiện một suy nghĩ, ý thức của hắn xuyên qua đến thành trì nào đó. Trên đường phố tòa thành trì này, một tên chiến sĩ Diêm Ma tộc bỗng nhiên thân thể rung lên, lại một lần nữa nhìn về bốn phía, ánh mắt đã trở nên vô cùng lạ lẫm rồi. Chương 1135, Nguyên Dực. Một lát sau, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường, trong mắt hiện ra một tia mờ mịt. Vừa rồi, trong nhảy mắt đó, giống như là hắn đã mất đi ký ức vậy. Mà cùng lúc đó, ở một tòa thành trì khác, cách nơi đây hơn 1000 dặm, một nữ tử Diêm tộc, sau khi mà thân thể rung lên, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, trong nhảy mắt lộ vẻ suy tư. Một khắc sau, ánh mắt của nàng khôi phục bình thường. Nơi mà Lâm Tú bế quan, ánh mắt của hắn từ từ mở ra. Vừa rồi, trong chớp mắt kia cảm giác quá là kỳ diệu, hắn ở ngay tại cái chỗ này. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, dường như Lâm Tú có thể trở thành thần minh khống chế quả diễm khắp mọi nơi. Nhưng cảm giác đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Khi mà Lâm Tú muốn đi vào trạng thái đó một lần nữa, lại không có thể nào vào được. Mà không biết từ lúc nào, tu vi của hắn cũng yên lặng không một tiếng động, đột phá bình cảnh nào đó. Nguyên cảnh tầng 5. Cho dù dựa vào thiên phú của hắn, tu hành đến nguyên cảnh tầng 5 cũng cần ít nhất là 1 năm vũ trụ. Nhưng mà sau khi hấp thụ đạo bản nguyên kia, nguyên lực của hắn không chỉ tăng trưởng trên diện rộng, mà sức mạnh hệ quả kia dường như cũng sinh ra một loại thay đổi nào đó. Tu vi tăng lên cũng không phải là quan trọng nhất. Cảm giác kỳ diệu trong nhảy mắt kia mặc dù là ngắn ngủi nhưng mà lại lờ mờ chỉ cho Lâm Tú một con đường. Trong nhảy mắt đó dường như hắn thấy được cái điểm cuối của tu hành. Lâm Tú giương tay, trong lòng bàn tay lơ lửng một đám lửa. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này, ngay cả không gian cũng không quá ổn định. Đây là năng lực dung nhập bản nguyên. Mặc dù Lâm Tú chỉ dùng thực lực nguyên cảnh tầng 4, nhưng mà quy lực của nó hoàn toàn khác biệt với khi còn là nguyên cảnh tầng 4. Dùng cái này để suy tính, nếu như thu hoạch được 11 loại bản nguyên, có lẽ năng lực kia cũng sẽ thay đổi tương tự. Nếu như thế, vậy thì hắn đã có đầy đủ lý do đi nguyên vực rồi. Lâm Tú lấy kính không gian ra, đưa nguyên lực vào. Trong mặt kính, rất nhanh xuất hiện gương mặt của Thất Công Chúa. Chỉ có Thất Công Chúa có thể cho hắn cơ hội đi vào nguyên vực. Hắn không có lựa chọn nào khác. Sau khi đạt thành giao dịch với Thất Công Chúa, việc Lâm Tú phải làm sau đó chính là lựa chọn tinh hệ cho hắn. Toàn bộ tinh vực Thiên Diêm có hơn 100.000 tinh hệ thượng đẳng có mấy ngàn, một phần trong đó bị đế quốc trực tiếp khống chế, một phần khác do các thế lực lớn nắm giữ trong tay. Thiên Diêm Tinh, trước mặt Lâm Tú là một tấm bản đồ tinh vực to lớn, một quan viên đế quốc đang giới thiệu cho hắn. Đây là tinh hệ thần toàn, xác định tinh cầu của bộ tộc có trí tuệ, có 198 cái, nguyên lực của tinh hệ thần toàn nồng đậm, có mỏ tài nguyên kim loại phong phú. Đây là tinh hệ Nam Nguyên, xác định được tinh cầu có bộ tộc có trí tuệ, tổng cộng có 397 cái. Nguyên lực của toàn bộ tinh hệ so với tinh hệ thần toàn mỏng manh hơn một chút. Còn có cái này, những tinh hệ bên này cũng có thể lựa chọn. Sau khi thắng được diễn võ, Lâm Tú có được quyền lựa chọn một tinh hệ thuộc về bản thân của mình. Từ nay về sau, tòa tinh hệ này sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, bao gồm cả tài nguyên khoáng sản và các chủng tộc trong tinh hệ. Nguyên lực của những tinh hệ này kém xa tinh hệ Bắc Thần và tinh hệ Thiên Diêm, nhưng mà so với hệ Ngân Hà tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, Lâm Tú lựa chọn một tinh hệ có hình xoắn ốc rất giống hệ Ngân Hà. Tên quan viên này tặng kèm hắn một cái vòng tay không gian. Trong vòng tay không gian có hơn 200 tiết điểm không gian. Lần lượt thông hướng đến hơn 200 sinh mệnh chủng tộc đã xác định được trong tinh hệ này. Tính cả 10 tinh hệ của thất công chúa đưa cho hắn, Lâm Tú đã có được 11 tinh hệ. Nhân tộc ở trong vũ trụ cuối cùng cũng có nơi sống yên ổn rồi. Tiếp đó, Lâm Tú dẫn theo các nữ tử trở lại Lam Tinh. Trong khoảng thời gian này, hắn đã vận chuyển không biết bao nhiêu tài nguyên đến Lam Tinh. Lam Tinh đã có không ít cường giả bước vào nguyên cảnh. Hoàng thất đại hạ cùng với mấy lão tổ tông của các gia tộc quyền quý lúc ban đầu, hơn 10 vị nguyên lão đại la, hơn mười mấy vị quyền quý của đại la, đại thắng, đại lư cấp thiên. Bọn họ tu hành mấy trăm năm, chỉ có thực lực cấp thiên, không phải là bởi vì thiên phú của bọn họ kém, mà là thiếu khuyết tài nguyên. Nếu như bọn họ sinh ra ở những đại tộc kia của Thiên Diêm Tinh, e rằng sớm đạt đến nguyên cảnh tầng 3, thậm chí tầng 4. Lâm Tú cho bọn họ thời gian 3 ngày, chuẩn bị dọn nhà. Sau khi mà bước vào nguyên cảnh, ở trên Lam Tinh, dường như tu vi đã không có thể có khả năng tiến bộ, bọn họ đều cần tinh hệ mới để mà tu hành. Chương 1136, giải cứu dực tộc. Sau khi mà Lâm Tú và chúng nữ rời đi, đám người của Đạo Cách, Khoa Lâm, Áo Thác, Ngải Mễ Lệ chính là hạt giống của thiên phú tốt nhất của nhân tộc. Tài nguyên Lâm Tú mang về đương nhiên ưu tiên cung cấp cho bọn họ. Mặc dù là bọn họ chưa bước vào nguyên cảnh, nhưng mà cũng đều thuận lợi bước vào cấp thiên thượng cảnh. Trước khi đi gia viên mới, Lâm Tú dự định dẫn bọn họ đi mở mang tầm mắt, xem một chút thế giới bên ngoài. Dưới sự dẫn đầu của Lâm Tú, khi bọn họ mặc hộ giáp, bước vào nơi tiếp dẫn đến tinh hệ Bắc Thần, cả đám người đều cứ như thế đứng nguyên tại chỗ, bị từng dãy cổng truyền tống cao lớn làm cho chấn động. Mà những chủng tộc từ trong những cái cổng truyền tống kia đi ra, động một tí, thân cao mấy trượng khiến cho bọn họ rất e ngại. So sánh với những chủng tộc vũ trụ này, nhân tộc lộ ra quá mức nhỏ bé. Một vị diêm cốt tộc xuất hiện càng khiến cho sắc mặt của Ngải Mễ Lệ trắng bệch. Nàng lui lại mấy bước, làm nhân tộc không ai có thể quen đi sự sợ hãi trong những năm tháng bị dị tộc vũ trụ chi phối. Ở trong mắt của nhân tộc, dị tộc trong vũ trụ chính là đại danh từ mạnh mẽ. Những diêm cốt tộc này khi mà nhìn thấy bọn họ cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Mặc dù nhân tộc không có hiểu nét mặt của bọn họ, nhưng mà từ trong ánh mắt của họ cũng có thể nhìn ra được họ rất sợ hãi. Không chỉ diêm cốt tộc này, tất cả chủng tộc vũ trụ xuất hiện ở bên cạnh đám người của Áo Thác, cho dù là người đá khổng lồ cao mấy trượng, khi nhìn thấy bọn họ cũng giật nảy mình, nhào nhào giữ khoảng cách với bọn họ. Chủng tộc này cũng không cao lớn, ở trong vũ trụ lại là đại danh từ mạnh mẽ. Áo Thác sửng sốt một chút lẩm bẩm nói, hình như bọn họ rất sợ chúng ta. Đám thiên tài Lam Tinh lần đầu tiên đến Bắc Thần Tinh, thỉnh thoảng dùng ánh mắt mới lạ đánh giá tất cả xung quanh. Khác với lúc đầu, Lâm Tú đến đây không có người nào để ý. Đi trên tất cả đường phố vực cư trú của Bắc Thần Tinh cũng không cần biết là chủng tộc gì, đối với bọn họ đều mơ hồ có một loại kính ý. Rất nhanh đám người của Đạo Cách Khoa Lâm đã phát hiện ra những chủng tộc vũ trụ này rất kính sợ và sợ hãi đối với bọn họ, cũng không phải là bắt nguồn từ bọn họ mà là đến từ Lâm Tú ở bên cạnh bọn họ. Bọn họ cũng từng là thiên kiêu trên Lam Tinh, khinh thường vô số thiên tài cùng thế hệ. Nhưng mà ở chỗ này, tùy tiện đi qua một chủng tộc vũ trụ, tất cả đều mạnh mẽ vượt xa bọn họ. Chỉ có Lâm Tú dường như không cần biết là lúc nào, nơi nào, hắn đều là một người chói mắt kia. Lâm Tú giống như là phụ huynh vậy, dẫn bọn họ đi vào một vòng trong vực cư trú, mua thêm một ít vũ khí, sau đó mới trở lại Lam Tinh. Ba ngày sau, Lam Tinh, Dương Đô Đại Hạ, một cổng không gian ở trong hoàng cung có hơn 100 bóng người đứng ở trước cổng không gian này, trên mặt lộ ra mấy phần kích động, mấy phần mê man. Lâm Tú đứng ở hàng đầu tiên, dẫn đầu bước vào cổng không gian này. Lấy Tiết Lão Quốc Công dẫn đầu, cường giả nguyên cảnh đại hạ, sau khi mà hít thở sau một hơi, cũng theo sát bước vào. Sau đó, Đại U, Đại La, còn có Tứ Đại Dương Triều, cùng với đám người của linh tộc, cũng lần lượt bước vào cổng không gian. Thiên Dực, Thiên Diêm, Nam Dực, Tinh Hệ Thiên Thần. Bên trên một viên tinh cầu màu xanh lam, dù số thân ảnh quỳ gối trước một cánh cửa không gian rất lớn, biểu cảm cung kính và khiêm tốn, chủng tộc trong thiên thần tinh hôm nay sẽ nghênh đón chủ nhân mới của bọn họ. Sau một trận không gian chấn động, vô số người từ cổng không gian đi ra. Sau lưng Lâm Tú, tất cả nguyên cảnh của nhân tộc đã trải qua không gian đè ép dặn dẹo, khi mà đứng trên mảnh đất đai hoàn toàn mới đều cảm thấy một trận mê muội mãnh liệt. Bọn họ chưa từng hít thở được không khí có nguyên lực nồng đậm như vậy. Mới hoàn hồn trở lại, trên mặt nhào nhào lộ ra một sự sợ hãi lẫn vui mừng. Một vị lão giả của làn da màu xanh quỳ gối trước cổng không gian, cung kính nói với Lâm Tú: Thanh linh tộc cung nghênh chủ nhân giả lâm. Thanh linh tộc là chủng tộc nguyên sinh ở viên tinh cầu này, thiên phú của bọn họ không cao, rất ít có thể xuất hiện nguyên cảnh. Sau khi mà được phát hiện trên tinh cầu, tất cả thanh linh tộc đều tự động trở thành nô lệ. Viên tinh cầu này vốn dĩ là một tinh cầu lữ hành, bởi vì hoàn cảnh thích hợp đã hấp dẫn không ít chủng tộc vũ trụ đến đây, mà chủng tộc nguyên sinh ở trên tinh cầu này chính là để phục vụ cho những cường giả kia. Sau khi mà Lâm Tú tiếp quản tinh hệ thiên thần, đương nhiên trở thành chủ nhân mới của những chủng tộc này. Nếu như nhân tộc lúc trước bị cường tộc vũ trụ phát hiện, cũng sẽ rơi vào kết cục như thanh linh tộc. Chương 1137, giải cứu vực tộc. Lần này, người ở Lam Tinh đến cũng không nhiều, dưới sự dẫn đầu của lão giả thanh linh tộc, mọi người đi đến một tòa thành trì rộng lớn. Thành trì chưa có được xây dựng xong, không ít tộc nhân của thanh linh tộc còn trẻ, vẫn còn đang bận rộn làm việc. Thực lực của những tộc nhân thanh linh này đều rất yếu, trên người có chấn động nguyên lực rất yếu ớt. Bọn họ yên lặng làm tất cả mọi việc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như một cái xác không hồn. Thanh linh tộc, từ khi mình sinh ra đến khi chết đi, đều là nô lệ, trải qua vạn năm, nhiều đời thanh linh tộc đều là như thế. Lâm Tú nhìn những người thanh linh tộc kia, nói với lão giả sau lưng, bảo bọn họ dừng lại đi. Lão giả nghe thế sững sờ, sau đó một lần nữa quỳ xuống đó, sợ hãi cầu xin nói, xin chủ nhân cho chúng ta thêm một ít thời gian đi, chúng ta nhất định nhanh chóng xây dựng xong Dương Thành mà. Lâm Tú lắc đầu nói, ý của ta, từ giờ trở đi, các ngươi không cần phải làm những chuyện này nữa, các ngươi được tự do. Lão giả thanh linh tộc cứ đứng nguyên tại chỗ. Tự do đối với thanh linh tộc mà nói là một từ ngữ cực kỳ xa lạ. Lạc ấn ở trong gen của chủng tộc này khiến cho bọn họ khó có thể hiểu được ý nghĩa của từ này. Sau khi mà đi vào thiên thần tinh, chuyện đầu tiên Lâm Tú làm đó chính là trả lại tự do những chủng tộc nô lệ trên tinh cầu này. Viên tinh cầu này vốn dĩ chính là tinh cầu của người khác, bọn họ chỉ là người bên ngoài. Nếu như nhân tộc lấy thân phận của kẻ thống trị tự cho bản thân của mình là đúng, vậy thì về bản chất của bọn họ có khác gì Diêm Cốt tộc đâu. Toàn bộ tinh hệ thiên thần đều là lãnh địa của Lâm Tú, giải phóng một chủng tộc với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói. Không chỉ là thanh linh tộc, Lâm Tú còn muốn giải trừ thân phận nô lệ cho tất cả chủng tộc nguyên sinh ở tinh cầu có sinh mệnh trong tinh hệ thiên thần. Nhân tộc suýt chút nữa đã biến thành nô lệ, vì thế không khinh thường nô dịch người khác. Thiên Diêm Tinh, thất công chúa đang tu hành, một nữ tử diêm tộc từ bên ngoài đi đến nói, điện hạ, 10 tinh hệ kia đã đưa cho hắn rồi, có điều hắn ở những tinh hệ kia làm một vài chuyện có một chút kỳ quái. Thất công chúa có một chút hứng thú hỏi, chuyện gì? Nữ diêm tộc kia nói, hắn đã giải trừ thân phận nô lệ của tất cả chủng tộc ở 10 tinh hệ kia, còn quỷ bỏ truyền tống liên thông giữa những tinh hệ. Quỷ bỏ cổng truyền tống liên tinh các vực ở trong tinh hệ cũng không phải là chuyện kỳ quái cỡ nào. Rất nhiều chủ nhân của tinh hệ đều sẽ làm như vậy. Như thế có thể phòng bế tinh hệ lại trở nên an toàn. Nhưng mà giải trừ thân phận nô lệ cho các chủng tộc, nàng có một chút bất ngờ. Nữ tử của Diêm tộc kia hỏi, điện hạ đưa cơ hội đi vào nguyên vực cho hắn, rốt cuộc có đáng giá không chứ? Thất công chúa mỉm cười nói, ta tin đó là đáng giá. Nàng đã đi vào nguyên vực mấy lần, cũng đã sớm dung hợp bản nguyên, cho dù xem như vận khí tốt, một lần nữa có được một đạo bản nguyên. Đối với bản thân nàng mà nói cũng là vô dụng. Không biết vì sao, nàng chính là tin tưởng Lâm Tú một cách lạ lùng. Nàng tin bỏ ra những cái điều này, về sau nhất định nhận lại được hồi báo to lớn. Thiên thần tinh. So sánh với lần đầu tiên Lâm Tú đến chỗ này, toàn bộ thiên thần tinh rực rỡ hẳn lên. Đi qua vạn năm, lần đầu tiên thanh linh tộc có được tự do. 11 tinh hệ, mấy ngàn chủng tộc, tất cả đều được giải phóng. Ở trong tinh hệ của hắn, quy tắc cả lớn nuốt cá bé trong vũ trụ không tồn tại. Sau khi mình làm xong những chuyện này, Lâm Tú nhớ đến một việc. Lúc trước, Hiểu đã rời khỏi Lam Tinh không biết tung tích. Đến bây giờ, Lâm Tú không biết hắn ở chỗ nào. Trước kia, Lâm Tú đã đồng ý với hắn khi mà mình có năng lực sẽ giúp đỡ hắn giải cứu đồng tộc dực tộc của hắn. Lúc đó, Diêm cốt tộc đối với Lâm Tú mà nói vẫn còn là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ Diêm liệt nguyên cảnh tầng 1 có thể mang đến nguy cơ sống chết cho tất cả chủng tộc ở Lam Tinh. Nhưng bây giờ khác trước rồi. Hiện nay, cả một Diêm cốt tộc đối với hắn mà nói cũng không phải là uy hiếp gì quá lớn. Lâm Tú lấy kính không gian ra, liên hệ với Thất Công Chúa. Người bên ngoài nhìn vào, hiện tại hắn là người của Thất Công Chúa, bất luận làm chuyện gì cũng không có thể coi nhẹ Thất Công Chúa. Sau khi mà nghe xong lời nói của Lâm Tú, Thất Công Chúa kinh ngạc nói, người có thù với Diêm cốt tộc sao? Lâm Tú không phủ nhận nói, có tộc của một người bạn, cho đến bây giờ vẫn còn đang bị Diêm cốt tộc nô dịch. Thất Công Chúa suy nghĩ nói, nếu như chỉ để cho Diêm cốt tộc phóng thích tộc bằng hữu của ngươi là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần ta ra mặt nói một tiếng với Diêm cốt tộc là được rồi. Bọn họ chắc chắn không có phản đối đâu. Nhưng nếu như các ngươi muốn động thủ đối với Diêm cốt tộc, có thể sẽ gặp một chút trở ngại. Diêm cốt tộc phụ thuộc vào một mạch tứ trưởng lão. Nếu như người động thủ với bọn họ, một mạch của tứ trưởng lão không có đứng ngoài quan sát đâu. Chương 1138, giải cứu dịch tộc. Lâm Tú nghe vậy, trầm mặt một lát. Diêm cốt tộc đổ dán mà nói, không có tính là gì, nhưng một mạch của tứ trưởng lão lại không phải bên hắn có thể chính diện đối kháng. Sau khi mà cẩn thận suy nghĩ, Lâm Tú chỉ có thể nói, vậy thì làm phiền Thất Công Chúa. Thất Công Chúa mỉm cười nói, không cần khách khí, tinh dực thiên diêm bắt dực. Trên một viên tinh cầu có nhiệt độ cực cao, trong mắt của hai vị cường giả Diêm cốt tộc lóe lên kinh nghi. Trong đó có một vị nói, phóng thích dược tộc, tại sao mà Thất Công Chúa muốn chúng ta phóng thích dược tộc vậy? Bọn họ nghĩ mãi mà không hiểu, chỉ là một chủng tộc nhỏ yếu như thế, tại sao mà lại khiến cho Thất Công Chúa để ý? Nàng là đỉnh cấp thiên tài của Diêm tộc, tương lai có khả năng bước vào nguyên cảnh tầng 7, thậm chí tầng 8. Cho dù là bây giờ, nàng cũng có thể tùy tay quỷ diệt Diêm cốt tộc. Mặc dù phía sau Diêm cốt tộc là tứ trưởng lão, nhưng mà bọn họ cũng không có dám đối địch với Thất Công Chúa. Hai vị cường giả Diêm cốt tộc gần như không có một chút do dự, lập tức đưa ra quyết định. Dực tộc chỉ là một chủng tộc nô lệ trong rất nhiều chủng tộc của bọn họ, không cần thiết vì bọn chúng mà đắc tội với Thất Công Chúa. Thất Công Chúa bảo bọn họ phóng thích tất cả nô lệ của dực tộc, thậm chí bọn họ không có dám bỏ sót bất kỳ người nào. Đưa tất cả nô lệ của dực tộc còn đang ở bên ngoài quay trở về hành tinh mẹ của bọn chúng. Cùng lúc đó, tất cả tộc nhân Diêm cốt tộc đều rút lui khỏi cái viên tinh cầu kia. Đến ngay cả mục tiêu Lưu Dòng bị bọn họ săn giết, bọn họ không bỏ sót. Có mấy tên dực tộc bị xem như con mồi, ngẫu nhiên lưu đày đến những tinh hệ khác. Đợi đến khi mà trò chơi săn giết kết thúc, nếu như còn không có tộc nhân đến tìm, bọn họ có thể sử dụng tọa độ gốc trực tiếp truyền tống đến bên cạnh bọn họ đưa bọn họ trở về. Ở Bắc Dược, trong một tinh hệ nào đó có nguyên lực mỏng manh, trên một viên tinh cầu nham thạch không có đáng chú ý, một nam tử nửa sau lưng mọc ra hai cái cánh khoanh chân ngồi đó, không có đá không gian, hắn không có thể nào tiến hành di chuyển không gian, yên lặng ngồi ở chỗ này chờ đợi cái chết đến. Hắn biết tương lai không lâu, khi mà Diêm Cốt tộc kết thúc trò chơi, vị trí của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Nhưng may mắn, hắn đã rời khỏi viên tinh cầu kia, chủng tộc trên viên tinh cầu kia không phải đã trải qua tai nạn mà Dược tộc gặp phải rồi. Một khắc sau, không gian bên cạnh hắn chấn động một hồi, dường như nam tử nhận ra cái gì, trong mắt lóe lên một tia giải thoát, từ trong cơ thể của hắn truyền ra chấn động nguyên lực mãnh liệt. Rất nhanh, hắn đã phát giác được có một đạo sức mạnh khống chế thân thể của hắn, thậm chí ngay cả tự bạo nguyên hồn hắn cũng không có làm được. Trên khuôn mặt của Hiểu lộ ra một nụ cười khổ, vì để bắt hắn trở về thế mà Diêm Cốt tộc còn phái đến một vị cường giả nguyên cảnh tầng 5 đến sao? Lúc ngẩng đầu lên, nét mặt của hắn khẽ giật mình, trên mặt hiện ra biểu cảm khó có thể tin. Hắn há to miệng lẩm bẩm nói, Lâm. Lâm Tú nhìn hắn mỉm cười nói, Hiểu, đã lâu không gặp. Trên hành tinh mẹ của Dực tộc đã không còn một thân ảnh nào của Diêm Cốt tộc. Hiểu nhìn tộc nhân của mình được tự do, cuối cùng bay đến bên người của Lâm Tú, nhìn hắn vẫn như trước có một chút không thể tin. Một hồi lâu hắn mở miệng nói, cảm ơn. Tay phải của Lâm Tú đặt trên vai của hắn nói, khách khí cái gì, đây là chuyện ta đồng ý với ngươi, có điều chuyện này ngươi càng nên cảm ơn thất công chúa. Hiểu nhìn Lâm Tú, trong lòng là một gợn sóng khó hình dung như trước. Chỉ ngắn ngủi có một năm vũ trụ không gặp, hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao, còn quen biết được thất công chúa. Toàn bộ Dực tộc cũng vì vậy mà có được tự do. Trước đó, cho đến bây giờ Hiểu điều không ngờ được, vận mệnh của Dực tộc lại bởi vì hắn trong một lần lưu vong mà đã thay đổi rồi. Lâm Tú đơn giản trò chuyện với Hiểu trải nghiệm trong những năm này của hắn. Một mặt kính không gian truyền đến chấn động, sau đó Lâm Tú lấy ra. Bên trong xuất hiện khuôn mặt của Thất Công Chúa, nàng nhìn Lâm Tú nghiêm túc nói, Nguyên Dực sắp mở ra, lập tức đến Thiên Diêm Tinh. Thiên Diêm Tinh, cổng không gian nào đó chấn động, một bóng người xuất hiện. Khi mà Lâm Tú từ trong cánh cửa đi ra, Thất Công Chúa ở chỗ này chờ hắn. Lại một lần nữa gặp mặt, nàng đánh giá Lâm Tú một chút mới nói, quả nhiên, ngươi đã đạt đến nguyên cảnh tầng 5. Có điều cũng tốt, không có thực lực nguyên cảnh tầng 5, ở trong Nguyên Dực rất khó tự vệ. Tự vệ sao? Lâm Tú nhận ra được cái gì hỏi, bên trong Nguyên Dực rất là nguy hiểm sao? Thất Công Chúa suy nghĩ nói như thế nào đây? Bản thân Nguyên Dực cũng rất nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm hơn là người đi vào Nguyên Dực. Đi vào Nguyên Dực, không chỉ có người của tinh vực Thiên Diêm chúng ta, còn có thiên tài của 11 tinh vực khác. Phần lớn trong bọn họ đều có thực lực nguyên cảnh tầng 5, trong đó có một vài người đã là đỉnh phong tầng 5 đó. Chương 1139, Nguyên Dực mở ra. Nguyên cảnh có tổng cộng 8 tầng, nguyên cảnh tầng 5 là một ngưỡng cửa. Trước nguyên cảnh tầng 5, nếu như không có kể là quá lớn, có thể thông qua các loại tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn để mà nâng cao tu vi. Nhưng sau khi đi vào nguyên cảnh tầng 5, những tài nguyên bên ngoài không có tác dụng quá lớn, càng cần nhiều hơn chính là tu hành từng bước một. Từ linh cảnh tầng 1 đến nguyên cảnh tầng 5, bọn họ có thể chỉ cần 100 năm vũ trụ. Nhưng mà từ nguyên cảnh tầng 5 đến nguyên cảnh tầng 6, 1.000 năm vũ trụ cũng không đủ. Vì thế, cho dù là thiên tài của dương tộc các tinh vực lớn, cũng không có một vị nguyên cảnh tầng 6 nào. Thất Công Chúa mà Lâm Tú nhìn như là chênh lệch không nhiều, nhưng mà tuổi của nàng dựa theo phương thức tính toán của loài người đã là 5.000 tuổi, là một sự tồn tại bố phận tổ tông. Thất Công Chúa dẫn theo Lâm Tú đi vào một quảng trường. Lúc này ở bên trên tòa quảng trường tập trung rất nhiều bóng người. Trên đường đến đây, Thất Công Chúa đã nói với Lâm Tú, Nguyên Dực không phải là vũ trụ trong hiện thực mà là tồn tại trong một không gian khác. Bộ tộc người đầu tiên ở không gian được phát hiện ở Nguyên Dực, đồng thời nơi đó cũng là lần đầu tiên phát hiện bản nguyên không gian. Bởi vì mỗi một lần đi vào nguyên vực đều phải phá vỡ tích lũy không gian, tiêu hao một lượng lớn tài nguyên. Chỉ có một bộ tộc không gian không cách nào gánh chịu được, nên đành phải thông báo việc này với các tinh vực khác. Mấy tinh vực lớn cùng nhau mở ra nguyên vực. Chi phí các cái bên gánh giác, còn cơ duyên thu hoạch được thì thuộc về mình. Mỗi 10 năm vũ trụ, 12 tinh vực lớn liên hợp mở nguyên vực ra một lần, đưa một vài thiên tài đi vào. Người đi vào, thực lực không có thể nào quá mạnh, cần phải là nguyên cảnh tầng 6 trở xuống. Thực lực càng mạnh, năng lực cần để truyền tống càng nhiều. Cao hơn nguyên cảnh tầng 6, tài nguyên tiêu hao quá nhiều, đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng mà đế quốc có thể chấp nhận. Thấp hơn nguyên cảnh tầng 4, căn bản không có thể chịu được áp lực trong không gian truyền tống, sẽ hồn phi phát tán trong truyền tống. Vì thế, các tinh vực lớn đi vào nguyên vực đều là nguyên cảnh tầng 4 và tầng 5. Tinh vực thiên diêm, mỗi lần có 30 người có thể đi vào nguyên vực. Trong đó, gia tộc của 4 vị trưởng lão chiếm 8 người, 18 vị chiến tướng còn lại cũng nằm trong tay một vị trí, một mạch hoàng tộc có 4 vị trí. Lần này, thất công chúa nhường lại vị trí của mình cho Lâm Tú, cho nên hắn có cơ hội đi vào nguyên vực. Nhân tình này không nhỏ, về sau có cơ hội phải trả lại cho người ta. Lâm Tú chú ý đến cái đám người sắp đi vào nguyên vực, phần lớn tập hợp cái top 5, top 3 với nhau, chỉ có một mình hắn, có một chút không thích hợp. Thất công chúa nói với Lâm Tú, nguyên lực ở trong nguyên vực rất là nồng đậm, so với thiên diêm tinh nồng đậm hơn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là có rất nhiều nơi thai nghén bản nguyên, những cái bản nguyên kia là cái thứ tất cả mọi người đều muốn có được. Ngoại trừ cẩn thận nguyên thú ở nơi đó, người còn phải cẩn thận cường giả của những tinh vực khác, bao gồm cả tinh vực thiên diêm. Lâm Tú ghi nhớ từng lời nói của thất công chúa trong lòng. Nói đơn giản một chút, nguyên vực là một nơi không có quy tắc. Ở chỗ đó, chỉ cần thực lực có thể muốn làm gì thì làm, nếu như không cẩn thận, có thể sẽ bị ở lại nơi đó vĩnh viễn. Dường như mỗi lần nguyên vực mở ra, tất cả tinh vực đều sẽ có người tử thương. Bọn họ hoặc là chết bởi nguyên thú hung hãn, hoặc là chết dưới tay của cường giả của những tinh vực khác. Cho nên trước khi đi vào nguyên vực, những người này mỗi người thành lập đoàn đội, như thế có thể gia tăng rất nhiều tỷ lệ sinh tồn ở trong nguyên vực. Bởi vì Lâm Tú không phải là người của mạch nào, cho nên không có người tìm hắn để mà thành lập tổ đội. Một vị chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 đứng ở trước cửa truyền tống nói, đưa các ngươi vào nguyên vực, cổng không gian sẽ đóng lại, sau 100 thời tinh mới có thể mở ra, tự các ngươi cẩn thận. Tiếp đó, vị chiến tướng này đẩy một đạo nguyên lực vào cổng không gian. Cánh cửa khổng lồ ở trên cổng không gian này, mấy trăm viên nguyên tinh của các hệ bị đè nén đến cực hạn, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột phấn. Cánh cửa không gian đã phát ra ánh sáng u ám. Vị chiến tướng kia lập tức nói, chính là lúc này, đi vào đi. 30 bóng người không một chút do dự bước vào trong cánh cửa không gian kia. Cùng lúc đó, tinh vực quang, tinh vực ám, vô tận thủy vực, tinh vực lôi, các tinh vực lớn đều có cửa không gian sáng lên. 12 cánh cửa không gian thông qua tiếp điểm kết nối không gian, phá vỡ một màn bích chướng nào đó. Chương 1140, nguyên vực mở ra. Sau khi mình đi vào cổng không gian kia, đột nhiên trước mắt của Lâm Tú tối đen, không có nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân thể và nguyên hồn đều bị kéo duỗi vặn vẹo. Có điều vẫn trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được. Nguyên cảnh tầng 4 có lẽ cũng có thể chấp nhận loại mức độ áp lực không gian này. Nhưng mà dưới nguyên cảnh tầng 4, sợ rằng sẽ coi như là hồn phi phách tán. Loại cảm giác này không có kéo dài bao lâu, đột nhiên áp lực trên người của hắn biến mất. Lâm Tú đứng trên một hành tinh nham thạch, ngoại trừ một cánh cổng truyền tống to lớn, xung quanh trống không, không có bất cứ vật gì. Ở nơi cuối cùng của tầm mắt, thỉnh thoảng có một điểm sáng lấp lóe, nhìn giống như là một loại hành tinh. Đây là một mảnh tinh không xa lạ. Lâm Tú và đám người bị truyền tống đến đây sau khi mà thiên tài của các thế lực nhìn nhau rời đi theo từng đoàn. Lâm Tú cũng bay về một hướng khác. Đến đây, lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguyên lực ở đây nồng đậm đến mức không có tản ra nổi, so với thiên diêm tinh, nguyên lực còn nồng hậu, dày đặc hơn gấp mấy lần. Cả người của Lâm Tú giống như là ngâm mình ở bên trong nguyên lực, tất cả các lỗ chân lông trên người của hắn giống như được giãn ra. Nếu có thể tu hành ở chỗ này, sợ rằng không bao lâu sau, hắn đã đạt đến nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong. Có điều Lâm Tú đến đây không phải là tu hành. Bên trong nguyên dực, trân quý nhất vẫn là bản nguyên, dùng thời gian tìm kiếm bản nguyên quý giá dùng để tu hành. Đây nhất định chính là hành động bỏ gốc lấy ngọn. Có lẽ vốn dĩ nguyên nhân chính là gì nơi này có không gian khác thường. Lâm Tú thử một chút, ở chỗ này không có cách nào mở được vòng tay không gian, cũng không có thể tiến hành truyền tống. Những năng lực không gian của bản thân không bị ảnh hưởng, không gian trong cơ thể của hắn vẫn còn, cũng có thể tiến hành bước nhảy không gian cự ly ngắn ở chỗ này. Hắn nhất định nhớ kỹ vị trí của cánh cổng không gian. Tất cả mọi người đều cần phải trở về vị trí của cánh cổng không gian kia trước khi rời đi. Một khi mà bỏ lỡ thời gian, lần tiếp theo cánh cổng không gian mở ra chính là 50 năm sau. Một vị nguyên cảnh tầng 5 gần như không có thể nào sống chỗ này 50 năm. Lâm Tú đang muốn đi về phía trước nhìn xem, bỗng nhiên thần sắc hơi động. Một cột lôi đình vô cùng tráng kiện đột nhiên từ phía sau của hắn đánh đến, bao phủ cả người của hắn. Lôi đình tản đi, trên thân thể của Lâm Tú ánh sáng lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong tinh không, một thân hình cao mấy trượng giống như là hùng sư, cả người mãnh thú vần quanh, lúc này đang nhìn chăm chăm Lâm Tú. Nó gầm nhẹ lên một tiếng, hai cái sừng trên đầu một lần nữa tụ ra một cột lôi đình tráng kiện đánh về phía Lâm Tú. Trong lòng của Lâm Tú hơi động, đây chính là nguyên thú mà Thất Công Chúa đã nói. Bọn chúng chỉ là một loại sinh mệnh thai nghén trong nguyên vực. Loại sinh mệnh này khác với sinh mệnh trong vũ trụ. Bọn chúng không phải là cơ thể bằng máu thịt, cũng không phải là cơ thể nguyên tố, mà đơn thuần là do nguyên lực ngưng tụ mà thành. Nơi nồng đậm nguyên lực trong vũ trụ, bình thường hình thành nguyên lực ngưng tụ thành vật chất. Thất Công Chúa nói chẳng biết, tính công kích của loại sinh vật này rất mạnh. Nếu như gặp được chúng nó ở trong nguyên vực, tốt nhất nên tránh đi. Một khi mà dây dưa cho bọn chúng, có thể dẫn đến càng nhiều nguyên thú hơn. Còn nếu như rơi vào bao dây của bầy nguyên thú, thì thật sự chính là không có đường sống. Trong cơ thể của Lâm Tú, vận chuyển một đạo sức mạnh, thử mở miệng nói, đến đây. Trong đôi mắt nguyên thú hệ lôi kia, hiện ra một tia mê mang. Tia chớp, ngưng tụ ở hai sừng trên đỉnh đầu tiêu tán, chân đạp hư không, từ từ chạy về phía Lâm Tú. Lâm Tú sờ lên sừng trên đầu của nó cũng không có kháng cự. Điều này khiến cho Lâm Tú vừa mừng vừa sợ. Loại nguyên thú do nguyên lực ngưng kết, thế mà cũng có thể bị năng lực ngự thú khống chế chứ. Rồi một kích kia của nguyên thú có quy lực không kém gì nguyên cảnh tầng 4. Nếu như có thể đánh ra 800-1000, chiến tướng đế quốc gặp phải cũng phải tạm thời tránh cái mũi nhọn này. Khó trách những người kia muốn tụ thành đoàn để mà đi. Loại nguyên thú này thực lực không yếu, nếu như một người gặp được rất khó thoát khỏi. Lúc này ngoài dạng dặm, một nhóm nhỏ 5 người của Diêm tộc bị một dòng nước chuyển động bao quanh. 5 người cùng ngưng tụ ra một dòng quả diễm để bảo vệ, khó khăn chống lại. Bên ngoài mấy dạng dặm, mấy cái vị tộc nhân, người đuôi cá đều bị một đám chim lửa đuổi đến chật vật chạy trốn. Một chỗ khác, một người thanh niên có hai đôi cánh tay nhìn mấy nguyên thú dây quanh hắn, biểu cảm bình tĩnh, bước ra một bước đã vượt xa dạng dặm. Chương 1141, tranh giành bản nguyên. Cùng một thời gian, Lâm Tú là cưỡi nguyên thú hệ lôi kia, nhàn nhàn đi trong tinh không nói. Nhóc con, ngươi có muốn ra ngoài với ta không? Thế giới bên ngoài rất là vui. Lâm Tú cưỡi lôi thú chậm chậm đi trong mảnh tinh vực xa lạ này. Trên đường đi, hắn thấy được không ít nguyên thú, có mấy con chim lửa to lớn khổng lồ. Mặc dù thực lực của mỗi con chim lửa chỉ là nguyên cảnh, nhưng mà số lượng rất nhiều, trong tình huống bình thường hắn gặp cũng phải tránh đi. Còn có một con sông trôi nổi ở trong tinh không do nguyên lực hệ thủy ngưng tụ thành. Trong dòng sông này, Lâm Tú cảm nhận được khí tức sinh mệnh chấn động. Dòng sông này cũng là một loại nguyên thú. Còn có một cây cổ thụ cao đến vạn trượng che trời. Cành lá cái bộ rễ trải rộng ra, bao trùm nguyên một phiến tinh không. Bên trong nguyên vực, nguyên lực của mỗi một loại thuộc tính cũng có thể hình thành nguyên thú. Bọn chúng tấn công tất cả sinh linh xâm nhập nơi này, dường như không có tấn công đồng loại. Lâm Tú cưỡi trên lưng của lôi thú một đường bình an vô sự. Không biết qua bao lâu, lôi thú và Lâm Tú đi đến một mảnh tinh không. Ở trước mặt hắn có một tinh cầu trôi nổi lơ lửng. Đây là một tinh cầu lôi đình. Cả viên tinh cầu đều do lôi đình màu tím tạo thành. Một khu vực rất lớn xung quanh của tinh cầu không có nguyên thú khác tồn tại. Lôi thú kia dùng đầu hút hút Lâm Tú ra hiệu cho hắn đi đến tinh cầu trước mặt. Lâm Tú nhìn tinh cầu này, ánh sáng trong mắt lóe lên, ánh mắt xuyên qua vô số lôi đình nhìn thấy được trung tâm của tinh cầu. Trung tâm của tinh cầu này có một tia chớp yên lặng trôi nổi ở đó. Tất cả lôi đình của tinh cầu dường như cũng là do lôi đình này diễn sinh ra. Trong lòng của Lâm Tú hơi động. Bản nguyên. Hắn từng dung hợp một đạo bản nguyên hệ quả. Đạo lôi đình này cho hắn một loại cảm giác tương tự, rất quen thuộc. Nguyên vực vô cùng to lớn, tìm kiếm bản nguyên cực kỳ không có dễ dàng. Nguyên thú này đáng yêu, còn rất hiểu chuyện nữa. Dường như là biết hắn muốn làm cái gì, chủ động dẫn hắn đến chỗ này. Lâm Tú vỗ vỗ đầu con nguyên thú này bay về phía tinh cầu lôi đình kia. Vốn dĩ Lâm Tú có năng lực hệ lôi, loại trình độ lôi đình này không có khả năng tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với hắn, mà chỉ có khiến hắn cảm thấy dễ chịu thôi. Hắn rất dễ dàng đi vào bên trong tinh cầu, duỗi tay về phía đạo lôi đình kia. Khi mà Lâm Tú nắm chặt bản nguyên hệ lôi này, toàn bộ tinh cầu lôi đình đều đã bị hút vào bên trong đó. Sau đó không lâu, trong tay của hắn chỉ còn lại có một đạo lôi đình màu tím chổi mắt. Lấy được đạo bản nguyên đầu tiên ở đây rất dễ dàng. Lâm Tú đang định luyện hóa bản nguyên lôi đình, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, thân hình biến hóa. Thân thể cao lên một đoạn, lỗ tai cũng trở nên vừa nhọn vừa mịn, rất nhanh biến thành một chủng tộc mới của vũ trụ. Bốn đạo ánh sáng màu tím từ xa bay đến, trong chớp mắt, mấy ngàn trượng bên người của Lâm Tú, bốn bóng người xuất hiện trong mắt quán. Thân thể bốn người này hiện ra màu tím, chiều cao đều hơn hai trượng. Một người trên trán có một chiếc sừng nhọn màu tím, rất dễ nhìn thấy. Chủng tộc này Lâm Tú không có xa lạ. Cái trận chiến Bách Phu Trưởng diễn võ cuối cùng, đối thủ của hắn chính là loại dị tộc này. Ở tinh vực Thiên Diêm, chủng tộc này có tên là Lôi tộc, ở những tinh vực khác gọi là Thiểm Lôi tộc. Thiểm Lôi tộc thống trị một đế quốc còn mạnh hơn so với đế quốc của Thiên Diêm, là một dương tộc của tinh vực khác. Khi mà nhìn thấy bản nguyên lôi đình trong tay của Lâm Tú, sắc mặt bốn người đều trầm xuống. Tên Thiểm Lôi tộc nguyên cảnh tầng 5 nói, lại bị vượt lên trước rồi. Lần trước hắn đã phát hiện cái đạo bản nguyên này, nhưng mà bởi vì thực lực không đủ, lo lắng sau khi mà lấy nó, cuối cùng rơi vào trong tay của người khác. Thế là để lại, để lần này đến. Vừa mới truyền tống đến, hắn chạy tới đây, không ngờ vẫn là bị người khác vượt lên trước. Lầu Chấn nhìn người đến trước hắn một bước, không biết dị tộc đến từ tinh vực nào. Hắn phát hiện hắn ta chỉ có một mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra nói, đạo bản nguyên này là thuộc về chúng ta, giao bản nguyên ra, ngươi có thể rời đi. Lâm Tú dùng tiếng vũ trụ trả lời, đồ vật ở nguyên vực vô chủ, ngươi đến trước được trước. Bốn người Thiểm Lôi tộc nghe vậy không nhịn được cười lên. Lôi Chấn nhìn hắn nói, xem ra ngươi lần đầu tiên đến nguyên vực, không có hiểu quy củ của chỗ này rồi. Những thứ kia cho dù là ngươi lấy được trước cũng chưa hẳn là của ngươi. Lúc nói chuyện, hắn đã nháy mắt với ba tên Thiểm Lôi tộc khác. Ba người hóa thành lôi đình, trong nháy mắt xuất hiện ba phương hướng khác nhau. Bốn người dây Lâm Tú vào giữa, sừng nhọn trên đỉnh đầu hiện ra vô số lôi đình, tạo thành một cái lưới cầu lôi đình giam Lâm Tú vào trong đó. Các bạn vừa nghe xong tập 103 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.